đều để chúng nó cảm thấy như có gai ở sau lưng. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tuyền Kiếp Thủy a. Bất hủ thánh nhân siêu phàm như vậy nhập thánh tồn tại đều sẽ bị chết đuối dạng này kiếp thủy bên. Trong, chỗ đến, bao phủ hết thảy, hư không hòa tan, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Dạng này kiếp thủy từ sâu trong hư không, lại xuyên qua sinh linh thân thể, thẩm thấu linh hồn, chỗ nào cũng có, liền xem như nguyên thần muốn chạy trốn độn đều khó có khả năng. Bởi vì cái này Hoàng Tuyền Kiếp Thủy thế nhưng là xuất từ đại danh đỉnh đỉnh địa ngục Hoàng Tuyền. Chuyên môn truy nã linh hồn nguyên thần, liền xem như thần ma linh hồn rơi vào trong đó đều không thể tránh thoát. Liền càng thêm đừng nói là phàm nhân. Giờ này khắc này, Hoàng Tuyền Kiếp Thủy đã bao phủ hoàn toàn phụ cận 10 vạn năm ánh sáng. Cơ hồ một chòm sao đều lâm vào Hoàng Tuyền Kiếp Thủy bên trong. Khắp nơi đều là một mảnh huyền hoàng sắc, một khỏa lại một khỏa tinh cầu đều tại kiếp thủy dung hóa. Liền hàng tinh cũng không ngoại lệ, may mắn nơi này là viêm hoàng tinh cầu chỗ đặc biệt tinh vực. Toàn bộ tinh vực trừ viêm hoàng tinh cầu bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tinh cầu. Nếu không tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn dung chuyển, tử thương vô số, chủ nhân. Thanh Nghiêu rất là khẩn trương nhìn lấy Hạ Bình độ kiếp tình huống. Nó phát hiện Hạ Bình đã triệt để bị dìm ngập tại Hoàng Tuyền Kiếp Thủy nội bộ chỗ sâu. Bốn phía hư không đều bị ăn mòn ra ngàn vạn cái không gian hắc động. Thỉnh thoảng có Hoàng Tuyền Kiếp Thủy bay bắn ra, phát ra tư tư thanh vang, ăn mòn phiến tinh không này. Bất quá dù cho tình huống như thế dọa người, nhưng là Thanh Nghiêu y nguyên thấy hết sức rõ ràng, tại Hoàng Tuyền Kiếp Thủy bao phủ phía dưới, Hạ Bình cũng không có bị Hoàng Tuyền Kiếp Thủy hòa tan thành cặn bã. Phản mà bây giờ Hạ Bình thân thể tách ra cổ lão lộng lẫy, làn da trên mặt hiển hiện lít nha lít nhít tối phù văn màu vàng. Thể nội chỗ sâu cổ lão thần bí huyết mạch hiện ra đến. Sau lưng loáng thoáng ở giữa hiển hiện nhất tôn cổ lão thần cầm. Thâm bất khả trắc, phảng phất là này chí cao chúa tể. Thậm chí tại Hoàng Tuyền Kiếp Thủy ngâm phía dưới, Hoàng Tuyền Kiếp Thủy từ Hạ Bình vô số lỗ chân lông chỗ sâu thấm vào, gột rửa trên người hắn mỗi một cái tế bào, thanh trừ thể nội sở hữu tạp chất. Tựa hồ hắn đem Hoàng Tuyền Kiếp Thủy lực lượng đều chiếm làm của riêng. Dung nạp làm một thể. Mẹ ta, chủ nhân qua biến thái. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tuyền Kiếp Thủy. Truyền thuyết là tới từ địa ngục Hoàng Tuyền Kiếp Nạn Chi Thủy. Chủ nhân lại muốn thôn phệ hấp thu. Chiếm làm của riêng. Đây không phải điên sao? Thanh Nghiêu thấy là trợn mắt hốc mồm. Thân là thái cổ thập hung thao thiết, trong truyền thuyết không có gì không thôn, bưu cực kỳ, không có gì là nó không ăn, nhưng là duy nhất một loại đồ vật chúng nó không dám ăn. Cái kia chính là tới từ địa ngục Hoàng Tuyền Thủy. Trong truyền thuyết, thái cổ thời đại chí cường thao thiết cũng là bởi vì quá mức tham lam, không kiêng nể gì cả, thế mà chạy tới thôn phệ Hoàng Tuyền Hà. Kết quả Hoàng Tuyền Hà không có bị nuốt xong, ngược lại nó lại bị đang sống bể bụng mà chết, thậm chí nguyên thần đều dung nhập Hoàng Tuyền Hà bên trong. Triệt để bị hòa tan, một chút nguyên thần đều không lưu lại, nhưng là bây giờ chủ nhân của mình, thế mà so thao thiết còn biêu, còn ngông cuồng hơn gấp trăm lần, trắng trợn thôn phệ Hoàng Tuyền Kiếp Thủy, đây không phải điên vẫn là cái gì? Bất quá Thanh Nghiêu lại làm sao biết Hạ Bình thể chất. Trên thân huyết mạch chính là địa ngục kim ô. Thân thể cũng là từ địa ngục Hoàng Tuyền chỗ sâu sinh ra cổ lão thần ma. Địa ngục chi phối, cái này Hoàng Tuyền Kiếp Thủy đối với Hạ Bình tới nói, đơn giản cùng nước tắm không có gì khác biệt. Thậm chí bởi vì thôn phệ đại lượng Hoàng Tuyền Kiếp Thủy, nhượng trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đạt được tiến một bước thuế biến. Đem trong cơ thể hắn trên thân sở hữu tạp chất đều bài trừ đến sạch sẽ. Trong truyền thuyết, bất luận cái gì sinh linh tại Hoàng Tuyền Thủy ngâm qua, mặc kệ lúc còn sống là tội ác ngập trời ác nhân, vẫn là cảm thiên động địa thánh nhân, đều sẽ bị gột rửa thành một tờ giấy trắng, trở thành tinh khiết nhất linh hồn. Có thể tưởng tượng Hoàng Tuyền Thủy lực lượng, cái kia chính là tịnh hóa hết thảy tạp chất, bao quát linh hồn. Từ trình độ nào đó tới nói, đây cũng là vô số sinh linh khát vọng đạt được khôi bảo bối. Nhưng là số lượng quá nói nhiều, vậy liền hội hóa thành kiếp nạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.